Hạ nhân thái tử phủ ba tầng trong ba tầng ngoài bao vây xài phòng, một trận hàn khí lãnh lệ đảo qua, mọi người bỗng cảm thấy có một cỗ áp lực đang tiến tới, tự động tránh ra một lối, chỉ thấy Mộc Thanh Giao cùng Mạc Ưu như cuồng phong tiến đến, rất nhanh chạy ào vào. Trong xài phòng ánh nến lờ mờ, Mạc Sầu ôm Mai Tâm thương tâm khóc giống, mà tiểu hồ ly bên cạnh yên tĩnh đến cực điểm. Mạc Sầu vừa ngẩng đầu, nhìn thấy chủ tử đã trở về, từng giọt nước mắt lần nữa rơi xuống, thương tâm mở miệng. Tiểu thư, Mai Tâm nàng đang đợi ngươi. Một lời rơi xuống, Mai Tâm dường như có cảm ứng, xoay mình mở mắt ra, chỉ là con ngươi vô lực ánh sáng rời rạc, môi mấp mái vài cái, mới phát ra thanh âm rất nhỏ. Tiểu thư, Mộc Thanh Giao bổ nhào về phía trước, một tay đoạt lấy nàng từ trong tay Mạc Sầu. Mai Tâm tựa như muội muội của nàng, tình cảm của nàng cùng nàng ấy, thậm chí so với người trong Mộc phủ còn tốt hơn, bởi vì người đầu tiên nàng mở mắt ra nhìn thấy chính là nàng ta, cho nên nàng ta chính là chỗ dựa của nàng. Mai Tâm, ngươi thế nào? Cho dù là khi rời khỏi hoàng cung, nàng cũng không từng rơi nước mắt, đối mặt với chuyện hoàng đế nạp phi, nàng cũng không có đau đớn như vậy, thế nhưng giờ khắc này, đáy lòng của nàng sợ hãi, đau đớn, cái loại sợ hãi này như nuốt sống cả người nàng. Nước mắt trong phút chốc bỗng rơi xuống, rốt cuộc cũng nhịn không được mà khóc. Mai Tâm thở hổn hển nhìn nàng rơi lệ tựa hồ như không muốn, tay giật giật cuối cùng cũng không có sức lực vì nàng mà lau nước mắt, nhẹ nhàng thở dài tựa như một khối cơ thể không có linh hát ồn. Tiểu thư, xin lỗi, Mai Tâm phải đi, tiểu thư nhất định phải sống thật tốt, thật vui vẻ. Mai Tâm, ngươi đừng làm ta sợ, không phải nói. Cóc truyện audio.com, muốn chiếu cố tiểu thư cả đời sao? Tiểu thư còn muốn cho ngươi lập gia đình, ngươi như thế nào nói không giữ lời đâu. Bên trong xài phòng vang vọng thanh âm thống khổ của nàng, tất cả mọi người đều khóc, cho đến trưởng tôn Trúc đi tới, mọi người cũng không để ý, chỉ khóc nức nở nhìn một đôi chủ tớ bên trong. Trưởng tôn Trúc bị kinh ngạc, giờ khắc này, trong lòng cũng đau đớn không ít, bởi vì hắn biết nha hoàn kia đối với nàng, cũng không chỉ là một đứa nha hoàn, giống như thân nhân, bằng không nàng sẽ không thống khổ như vậy, cả đêm cũng không an bình, cuối cùng lại biến thành sự thực, nàng làm sao có thể không đau lòng. Tiểu thư, Mai Tâm kêu một tiếng, ánh mắt chậm rãi từ trên mặt Mộc Thanh Giao rời xuống, cuối cùng nhìn tới bụng của nàng, dùng sức thở gấp, dùng hết lực mới vừa nói. Bảo vệ tốt bảo con, hắn sẽ là thân nhân của ngươi, thay ta bảo vệ ngươi. Một lời rơi xuống, nàng rốt cuộc không còn gắng nổi, đầu nghiêng một bên, mắt cũng không mở ra được nữa, tay chậm rãi trượt rơi xuống, vĩnh viễn ly khai, nàng yêu thích tiểu thư. À, trong xài phòng, Mộc Thanh Giao kêu lên tựa phát điên, con ngươi đỏ đậm thị huyết, quanh thân sát khí, hai tay dùng một ít lực đem thanh chùy thủ kia rút ra, xoay mình đứng lên. Cả người tựa như một mảng hỏa diễm phẫn nộ, hoa y liêu khởi, tóc đen tán loạn, con ngươi đỏ tươi tựa như ác quỷ trong địa ngục đạp máu mà đến, dọa mọi người ở xài phòng không nhịn được mà rút lui một bước. Mà nàng trong nháy mắt tốc độ làm cho người ta không tưởng tượng được, rất nhanh vọt tới phía trước người trưởng tôn Trúc, giơ đao lên đâm tới, dùng 10 phần lực đạo. Không biết là bởi vì quá đột ngột, hay là trưởng tôn Trúc tự cảm thấy nghiệp chướng nặng nề, khi tay nàng giơ lên, chùy thủ đâm thật sâu vào lồng ngực hắn. Tất cả mọi người sợ choáng váng, đồng thời hô to một tiếng. Thái tử điện hạ, đáng tiếc Mộc Thanh Giao cũng chưa từ bỏ ý định, lại dùng lực chùy thủ dùng sức ngập vào sâu hai phân, chỉ thấy mặt trưởng tôn Trúc trong chớp mắt tái nhợt như giấy, môi khẽ run, bàn tay to nhấc lên, nắm tay nàng. Là lỗi của ta không biết ngươi đã mang thai đứa nhỏ. Nói xong, thân thể vô lực sau này ngã về phía sau, Mộc Thanh Giao ngây ngẩn cả người, buông tay, nhìn bàn tay đầy máu, trong lòng vẫn không thể thả lòng. Mai Tâm, ta nói rồi sẽ không bỏ qua hắn, dù có phải chết ta cũng muốn trừng trị hắn. Người trong thái tử phủ bị tình hình trước mắt làm cho sợ hãi, thái tử lại bị như vậy, nữ nhân này chính là bị thiên đao vạn quả, băm vằm ngàn mảnh, cũng không phải quá đáng, nghênh tình lập tức gầm lên giận dữ. Đến A, lập tức đem nữ nhân này bắt lại. Mộc Thanh Giao ánh mắt băng lãnh, quay đầu hơi nghiêng nhìn phía Mạc Sầu cùng Mạc Ưu, hai người cũng đang vô cùng bi phẫn. Cả hai sắc mặt đều âm u, phẫn nộ đứng lên, đi tới bên cạnh nàng, cung kính mở miệng. Tiểu thư, mang theo Mai Tâm cùng Mao Tuyết Cầu, hôm nay muốn chết cùng chết, muốn sống cùng nhau sống. Dạ tiểu thư, Mạc Sầu lên tiếng, rất nhanh đi tới chỗ Mai Tâm, mặc dù nàng đã chết, các nàng cũng phải đem nàng mang đi ra ngoài, Mạc Sầu lôi kéo làn váy tê bên, đem Mai Tâm buộc ở trên người, mà Mao Tuyết Cầu tựa hồ có cảm ứng, phi thân lên, bám vào vai Mạc Ưu, ba người làm thành một đoàn, lạnh lùng đối mặt với xài trước của phòng, võ trang đầy đủ thị vệ cùng thái tử phủ thủ hạ. Ta nếu dám giết thái tử của các ngươi cũng không có ý định sống để đi ra. Cóc truyện audio.com ngoài, Mộc Thanh Giao cuồng vọng mở miệng, giương tay lên, Trường Lăng ở trong tay, Mạc Sầu cùng Mạc Yêu binh khí toàn bộ cầm ở trong tay, ba người sắc mặt trầm xuống, đang định xông ra, lúc này Thái tử Trường Tôn Trúc bị thương ngã xuống đất, bỗng nhiên lên tiếng, tuy rằng suy yếu, nhưng không mất đi vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Thả các nàng đi, ra, Nghênh Phong cùng Nghênh Tình đồng thời lên tiếng, mặt biến sắc chủ tử mệnh lệnh bọn họ không dám không tuân, thế nhưng nếu thả thích khách ám sát thái tử, nếu như chủ tử xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ sợ toàn bộ thái tử phủ mọi người đều bị đem chôn cùng. Chẳng lẽ các ngươi không nghe thấy sao? Trưởng Tôn Trúc che thương thế ở ngực dùng sức thở dốc, sắc mặt tái nhợt, cuối cùng thân thể chậm rãi ngã xuống một bên, Nghênh Phong cùng Nghênh Tình quá sợ hãi, vội vàng lao tới, nén giọng phân phó. Mau tuyên thái y, tuyên thái y. Thái tử phủ người hoảng loạn thành một đoàn, người ngã ngựa đổ nhốn nháo, Hoàng Văn quản gia dẫn người đem thái tử ra ngoài, những người khác cũng theo sau mà đi. Thanh Giao thừa dịp loạn dẫn Mạc Sầu cùng Mạc Yêu xông ra ngoài. Ngoài cửa thị vệ mặc ngân sắc giáp trụ, giơ trường thương trong tay nhắm phía các nàng, đằng đằng sát khí nhìn ba người, những thị vệ này không dám tiến lên, thái tử đã ra lệnh, để cho các nàng đi, nếu như bọn họ cãi mệnh lệnh thái tử, đến khi hắn tỉnh lại, chỉ sợ bọn họ một người cũng đừng nghĩ giữ được mạng, thế nhưng nếu như thái tử xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bọn họ thả những người này, chỉ sợ bọn họ cũng khó thoát khỏi cái chết. Mộc Thanh Giao từng bước ép sát những người đó cứ dần dần lui bước về phía sau, một đường hướng cửa bên ngoài phủ đi đến. Bên ngoài ngoại trừ Liễn Xa, còn có xe ngựa, Mạc Yêu nhảy lên ngựa, giật giật dây cương trầm ổn mở miệng. Tiểu thư, lên, Mộc Thanh Giao cùng Mạc Sầu vội vàng nhảy lên xe ngựa, bên này thị vệ vừa nhìn Mộc Thanh Giao mang người lên ngựa, rất sợ các nàng chạy. Bởi vậy hơn 10 chiếc trường thương hướng về phía mã xa, ai ngờ trong mã xa xoát bắn ra mười mấy ám khí, song song đánh trúng tay thị vệ, chỉ nghe tiếng ùm ùm, trường thương toàn bộ rơi xuống mặt đất. Xe ngựa lao vút đi. Mộc Thanh Giao cùng Mạc Sầu kinh hãi, quay đầu nhìn sang, chỉ thấy bên trong xe ngựa còn có một người, Nghênh Phong. Dung nhan thanh tú xinh đẹp bị bao bởi hàn sương, không nói một lời nhìn các nàng, cuối cùng thở dài một hơi, chậm rãi mở miệng. Đi thôi, ta đưa các ngươi ra khỏi thành. Mộc Thanh Giao sừng sốt một chút, không nghĩ tới Nghênh Phong lại giúp đỡ các nàng, lập tức cảm kích mở miệng. Cảm ơn ngươi, là thái tử lệnh cho ta làm như vậy, Nghênh Phong nói xong, quay đầu hơi nghiêng, không hề nhìn các nàng, bên trong xe ngựa rơi vào yên lặng. Nghênh Phong không thể nào hiểu được vì sao thái tử đối với một cô nương tốt như vậy, một cô nương thế nhưng lại muốn thương tổn thái tử, còn dám ra tay sát hại thái tử, chẳng lẽ nàng nhìn chưa ra thái tử có bao nhiêu thích nàng ta sao? Hắn chưa từng có đối với bất kỳ người nào tốt như vậy. Nghe Nghênh Phong nói như thế khiến Mộc Thanh Giao sắc mặt càng lạnh hơn, mặc dù Trưởng Tôn Trúc làm vậy, nàng cũng sẽ không tha thứ, bởi vì mai tâm của nàng không thể quay trở về. Ánh mắt nàng nhuộm hàn mang, vươn tay chạm đến mai tâm mặt an tường như vậy, lạnh lẽo, trong đầu là của nàng khuôn mặt tươi cười. Tiểu thư, mai tâm cả đời không lấy chồng, cả đời hầu hạ tiểu thư. Thế, gocchuyenaudio.com, nhưng nàng không có đợi được cả đời, chỉ có mấy tháng, nàng liền đã chết, lúc nàng chết nhất định rất sợ hãi. Một người sống ở dạng địa phương đó trước khi chết vẫn không nói gì, vẫn đang quan tâm nàng. Mai tâm, trong lòng tiểu thư đau quá, người biết không? Thanh Giao lấy tay đè lại ngực, nơi đó tựa hồ trống rỗng. Đêm càng về khuya, trên đường cái rất vắng vẻ, xe ngựa vùn vụt phóng đi, chỉ có thanh âm bánh xe lăn. Vạn vật câu tịch, tất cả mọi người yên lặng rơi vào mộng đẹp, nào ai biết thái tử phủ đã phát sinh biến hóa kinh thiên động địa, Thanh La quốc rơi vào khủng hoảng, những âm mưu toan tính vô hình bắt đầu hành động. Cửa thành, binh lính thủ thành đứng siêu vẹo tranh thủ nghỉ ngơi, vừa nghe đến tiếng vó ngựa vang lên, vài người lảo đảo giơ lên trường thương đang cầm trong tay, ý bảo mã xe dừng lại. Mộc Thanh Giao tâm khẩu nhất chất, miệng lưỡi không thông bằng lo lắng, quay đầu nhìn Nghênh Phong bên cạnh, chỉ thấy Nghênh Phong mặt không chút biểu tình quét mắt qua mấy người các nàng liếc một cái, cuối cùng thản nhiên nhấc lên màn xe đưa ra một lệnh bài, là thứ gì đó của thái tử phủ, binh lính thủ thành nào dám chậm trễ, lập tức phục hồi tinh thần mở cửa thành, phóng các nàng đi ra ngoài. Ra khỏi thành, Nghênh Phong xuống xe, bình tĩnh nhìn các nàng. Kỳ thực đáy lòng nàng cũng không trách Mộc cô nương, nàng ta là một người có tình nghĩa, đối một đứa nha hoàn đều tốt như vậy, thế nhưng nàng vô pháp lý giải chính là, nàng ta vì sao không thể ở lại thái tử phủ, làm thái tử phi, nàng vốn chính là một người đặc biệt, nghe nói khôn khéo cơ trí, còn dám hiu cả huyền đế. Vậy như thế nào lại coi trọng một thái tử nho nhỏ đi? Nghênh Phong cười khổ, lại ngẩng đầu thản nhiên mở miệng. Mộc cô nương đi đường cẩn thận. Cảm ơn ngươi, Thanh Giao nhàn nhạt mở miệng, buông màn xe, mệnh lệnh Mạc Yêu lái xe phía trước. Đi thôi, dạ tiểu thư, Mạc Yêu lĩnh mệnh, giật dây cương, xe ngựa chạy nhanh về phía trước. Nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng tiểu thư, Mạc Ưu đánh xe vừa nhanh lại ổn, hôm nay tiểu thư gặp kích thích quá lớn, chỉ sợ đứa nhỏ sẽ chịu ảnh hưởng, nàng hiện tại đã đủ thương tâm, vì thế đứa nhỏ nhất định không thể có việc. Cách chương.